Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1135, chương 1137, cùng bia ngắm không khác. Canh thứ hai, câu tất cả. Bỗng nhiên, một khối có độ lớn bằng gian phòng cự thạch phá không từ phía trước đập tới. Lại là một đầu yêu vương cấp độc nhãn cự nhân muốn ngăn cản Lý Trường Sinh bước chân. Ngả Hy không có tránh né, thậm chí tốc độ cũng không xuống hàng, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Ào ào ào, tương đương tại cự thạch bay tới thời điểm, Lý Trường Sinh tâm niệm nhất động, Hoàng Tuyền kiếm hóa thành một đạo vàng mênh mông kiếm quang, giống như cắt đậu hũ giống như, trong nháy mắt đem cự thạch vỡ nát. Hoàng Tuyền kiếm thế đi không giảm, không đợi yêu vương cấp độc nhãn cự nhân kịp phản ứng, trực tiếp xuyên thủng bộ ngực của nó, mang theo một chùm máu tươi từ đằng sau chui ra. Tuy nhiên huyết động không là rất lớn, nhưng lại đâm xuyên qua độc nhãn cự nhân trái tim. Độc nhãn cự nhân kịch liệt lắc lư vài cái, như đầy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng, không cam lòng ngã trên mặt đất, không còn có động đậy. Miểu sát, đang chạy một đoạn ngắn khoảng cách về sau, Ngả Hy hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng, hướng về Lai Nạp Thành bang đô thành bay đi. Giống tương đương lúc này, hai đầu lôi đình tổ đại thái thản âm thanh vang lên. Bọn họ cùng nhau hóa thành một đạo to lớn ngân sắc điện quang, thanh thế kinh người đuổi theo. Tại tổ đại thái thản bên trong, khống chế lôi điện lôi đình tổ đại thái thản trời sinh nắm giữ lấy lôi độn kỹ năng, có thể hóa thân lôi điện, trong nháy mắt bạo phát lực. Phía trên thậm chí còn tại bạch hổ hóa hồng chi thuật trạng thái Ngả Hy. Phía trên, đương nhiên, đường dài khẳng định Ngả Hy càng hơn một bậc. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh vô cùng rõ ràng lôi độn kỹ năng thiếu hụt. Lôi độn lấy bạo phát lực nổi tiếng, đồng thời có thể duy trì một đoạn thời gian. Duy nhất không địa phương tốt thì là không thể tiến hành nhỏ cầm. Cái này cũng dẫn đến lôi độn trong thực chiến ý nghĩa không lớn. Thường thường chỉ có thể làm chạy trốn. Nói đơn giản một chút, ở vào lôi độn trạng thái lôi đình tổ đại thái thản cùng bia ngắm không hề khác gì nhau. Tại hai đầu lôi đình tổ đại thái thản nhanh muốn đuổi tới thời điểm, Lý Trường Sinh khống chế Ngả Hy sửa lại một chút phương hướng. Hai đầu lôi đình tổ đại thái thản khống chế không nổi, lại vọt tới trước một khoảng cách, cái này mới thay đổi phương hướng tiếp tục đuổi tới. Nhìn đến cái dạng này, Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười, tiếp tục khống chế lấy Ngả Hy không đứt chương đổi phương hướng. Tại kịch trêu mấy lần sau đó, hai đầu lôi đình tổ đại thái thản ở giữa kéo ra một khoảng cách. Cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh đã nhận ra cơ hội, lập tức đem Bích Lạc kiếm lấy ra ngoài. Đang tiêu hao đại lượng tinh thần lực về sau, Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm quay tròn chuyển động, song kiếm hợp bích, còn như giống như du long, hướng về ở vào phía trước lôi đình tổ đại thái thản phóng đi. Tại Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm hợp bích trong nháy mắt, lôi đình tổ đại thái thản cảm thấy mãnh liệt nguy cơ. Ẩn ẩn có một loại một khi bị song kiếm đâm trúng yếu hại, hậu quả khó mà lường được cảm giác. Bởi vì ở vào lôi độn trạng thái quan hệ, lôi đình tổ đại thái thản căn bản là không có cách dừng lại, thậm chí không cách nào tiến hành tránh né. Dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể kiệt lực dùng điện lưu điên cuồng kích thích bắp thịt, để nhục thể sinh sinh cất cao một đoạn, làm đến nguyên bản song kiếm đâm về lồng ngực biến thành bụng. Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm không nhìn thẳng lôi đình tổ đại thái thản bên ngoài thân điện lưu, chợt nhẹ nhõm phá vỡ trên phần bụng huyết nhục da thịt, thật sâu đâm đi vào. Lôi đình tổ đại thái thản nhục thể thật là quá mạnh, dù là song kiếm hợp bích, như cũ không cách nào xuyên thủng thân thể của hắn. Mặc dù như thế, lôi đình tổ đại thái thản như cũ cảm thấy bụng truyền đến đau đớn một hồi, liền thấy trên phần bụng nhiều một cái chừng 2-3 mét đường kính lỗ máu. Lớn như vậy lỗ máu đối với tầm thường sinh vật tới nói đủ lấy chí mệnh, nhưng đối với hình thể vượt qua 300 mét lôi đình tổ đại thái thản lại cũng không trọng. Chỉ một thoáng, Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm theo bụng vọt ra, bị Lý Trường Sinh trong nháy mắt triệu hồi. Lý Trường Sinh thầm hô một tiếng đáng tiếc, tiếp tục khống chế lấy Ngả Hy chạy trốn. Lôi đình tổ đại thái thản rõ ràng nhận lấy kinh hãi, vừa mới nếu không phải phản ứng kịp thời, không thể nói được sẽ bị song kiếm trực tiếp phá vỡ lồng ngực. Một khi đâm rách trái tim, không chết cũng muốn bị thương nặng. Thần thú chính là cái này không tốt. Coi như trái tim, đại não bị hao tổn, nhưng dồi dào đến biến thái sinh mệnh lực thường thường còn không đủ để cho bọn họ tử vong. Chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể biến đến sinh long hoạt hổ. Lúc này, Lý Trường Sinh dương một ra tay bên trong song kiếm. Thụ thương Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản giật nảy mình. Coi là Lý Trường Sinh lại muốn lập lại chiêu cũ. Theo bản năng ngừng lại, thoát ly lôi độn trạng thái. Đồng thời vội vàng gọi lại rơi ở phía sau Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản. Miễn cho đồng bạn lấy Lý Trường Sinh đường. Thẳng đến lúc này, phía trước xuất hiện một tòa chiếm diện tích cực lớn thành thị. Đây cũng chính là Lai Nạp Thành Bang Đô Thành. Không do dự, Lý Trường Sinh khống chế lấy Ngả Hy xông vào Đô Thành bên trong. Ngả Hy hình thể tuy nhiên kém xa Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản, nhưng cũng là quái vật khổng lồ. Tự nhiên đưa tới rất nhiều người khủng hoảng. Trong lúc nhất thời, vang lên vô số tiếng thét chói tai. Mọi người hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. E sợ cho bị Ngả Hy ăn hết. Tại Lý Trường Sinh khống chế phía dưới, Ngả Hy ngừng lại, quay đầu nhìn về cái kia hai đầu Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản, phát ra một tiếng uy thế kinh người hổ gầm, muốn đem bọn hắn dẫn tới. Hai đầu Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản không khỏi liếc nhau. Vượt quá Lý Trường Sinh dự liệu là, bụng thụ thương Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản kéo lại muốn tiến lên đồng bạn. Miệng giật giật, cũng không biết nói cái gì. Vừa mới cái kia kinh diễm một kiếm để thụ thương Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản lòng còn sợ hãi, để hắn không khỏi đem Lý Trường Sinh làm thành cùng một cái tầng trên mặt đối thủ. Đồng thời hắn nhìn ra Lý Trường Sinh rõ ràng có thể đào tẩu, lại vẫn cứ muốn dừng lại, cảm thấy trong đó tất có tính kế. Thụ thương Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản nghĩ nghĩ, tuy nhiên cảm thấy rơi mất món kia bảo vật tương đối chân quý, nhưng với hắn mà nói nhưng lại có cái gì tác dụng. Tựa hồ không cần thiết cùng đối phương quyết đấu sinh tử. Ngay tại hai đầu Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản trù trừ không tiến lên thời điểm, Lai Nạp Thành Bang Đô Thành bên trong cường giả rốt cục phản ứng lại. Lần lượt từng bóng người theo Đô Thành bên trong bay ra. Ánh mắt của bọn hắn phần lớn tập trung ở hai đầu Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản trên thân. Dù sao bọn họ vô luận hình thể vẫn là tán phát uy thế đều vượt xa Ngả Hy. Cầm đầu là một tên râu tóc bạc trắng truyền kỳ cường giả. Hắn cũng là Lai Nạp Thành Bang người lãnh đạo Tây Tư. Khí thế của hắn so Hoắc Ân Tư muốn mạnh hơn một số, nhưng còn không có siêu thoát trung vị truyền kỳ cường giả phạm trù. Khi nhìn đến hai đầu Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản thời điểm, Tây Tư tâm lý không ngừng kêu khổ. Như lâm đại địch, làm Lai Nạp Thành Bang người lãnh đạo, hắn lại như thế nào không nhận ra cái này hai đầu Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản. Tây Tư tự nhận dù là tập hợp Lai Nạp Thành Bang toàn quốc chi lực, chỉ sợ cũng không phải cái này hai đầu Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản đối thủ. Ngay tại Tây Tư khổ não nghĩ đến đối sách thời điểm, hai đầu Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản lại là ngoài dự liệu lựa chọn rời đi. Tây Tư rõ ràng thở dài một hơi. Hắn thật đúng là sợ cái này hai đầu Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản nổi điên. Đến lúc đó tổn thất nhưng lớn lắm. Cho tới giờ khắc này, Tây Tư mới nhìn hướng không mời mà tới Lý Trường Sinh. Cái này xem xét phía dưới, Tây Tư nhất thời kinh hãi. Hắn từng gặp Lý Trường Sinh bức họa, làm thế nào có thể không nhận ra cái này là mình trong bóng tối thuê mướn sát thủ muốn đánh chết. Đối tượng, đối phương đặc biệt đem hai đầu Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản dẫn đến nơi đây. Rất có thể đã biết mình cũng là thủ phạm thật phía sau màn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.